Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 259 chương tụ ân ái, thiên người chảm đồng học nghĩ nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, người vẽ tranh đích thực hảo. Một giây sau, hắn liền nằm ở Sở Mộ Phong danh bạ sổ đen Lý. Kỳ An Trần từ phòng vệ sinh lúc đi ra, liền thấy mộ cái Mỹ Nam ngồi xổm cách đó không xa. Ánh mắt u oán nhìn nàng. Lão bà, bọn họ bắt nạt ta, lông mi thật dài nhẹ nháy một cái. Hình như bị ủy khuất tiểu bằng hữu như nhau. Vô tội vừa đáng yêu. Chẳng sợ biết rõ hắn là đang bán manh, nhưng lại người có tâm địa sắt đá. Cũng không đành lòng bất an an ủi hắn mấy câu a. Thế là Kỳ An Trần đi qua, cũng ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ đầu của hắn, nói, đừng sợ, bởi vì ta cũng muốn bắt nạt ngươi a. Sở Mộ Phong lặng yên nhìn lão bà, có chút ủy khuất rũ mắt xuống, bằng hữu của ta đều là người cha, ngươi nghĩ bắt nạt ta, bọn họ cũng sẽ không giúp ta, ta chỉ có thể gọi là khăn mặt đeo ra tới giúp ta nói hộ, đều là ai đang khi dễ hắn a. Người thật tốt quá, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.